Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiểu, với dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Trên mặt quản gia này ngây ra một lúc, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong sẽ nói ra như thế. Nói như vậy, không phải là Lâm Hiểu Phong nên hơi chút thoái thác, sau đó cũng chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng hay sao? Quản gia cười gượng một chút nói. Lâm tiên sinh nói đùa rồi, nếu tôi không thể đem ngài mời trở về, chỉ sợ cựu đại nhân nhà tôi sẽ đem tôi đánh chết. Nói xong, quản gia liền ngừng lại, lặng lặng nhìn Lâm Hiểu Phong. Quản gia này giúp đỡ Kiều Trùng xử lý mọi việc trong nhà, đối với việc mời người như thế nào lại là rất có kinh nghiệm. Lúc này đều đã nói đến phân lượng này rồi, nếu như Lâm Hiểu Phong vẫn như cũ không đáp ứng, chẳng phải là liền thấy chết mà không cứu hay sao? Một chiêu này có thể nói là cực kỳ lợi hại. Nói như vậy, nhân vật có uy tín danh dự được người ta nói đến phân lượng như vậy mời đi đều sẽ gật đầu đáp ứng mới đúng. Thế nhưng Lâm Hiểu Phong lại cười nói, tôi không có đùa, vị quản gia này, chúng ta xưa nay không quen, cũng không có quan hệ gì, chủ nhân nhà người đánh chết người hay không, cùng ta có quan hệ gì sao? Sắc mặt quản gia này có chút khó coi. Lâm tiên sinh, đây là không cho chủ nhân nhà ta mặt mũi sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng ngưng trọng, minh bạch đây là muốn làm khó dễ. Nếu như nói tiếp điều này, không chừng hắn còn sẽ tìm ra phiền toái gì. Ta không có nói không cho chủ nhân ngươi mặt mũi, chỉ là không cho ngươi mặt mũi. Lâm Hiểu Phong mỉm cười nói. Quản gia vừa nghe, siết chặt nắm tay nói. Ta đại diện cho Cửu Trùng đại nhân lại đây mời ngài, không cho ta mặt mũi, vậy chẳng khác nào không cho Cửu Trùng đại nhân mặt mũi. Lâm Hiểu Phong nói. Ngươi nói như vậy, chẳng lẽ ngươi đại diện cho Cửu Trùng ra ngoài, ở trên đường té ngã một cái, cứu tương đương Cửu Trùng té ngã một cái hay sao? Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong buông quyển sách trên tay xuống, đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt quản gia này. Mặt khác, ta nhắc nhở ngươi, cũng còn như là nhắc nhở Kiều Trùng một lần. Lời này ngươi có thể mang về nói cho Kiều Trùng. Ta chỉ là từ dương gian tới làm việc, không muốn quấn vào phân tranh của yêu vực. Mặc kệ Kiều Trùng thấy ta thế nào, hoặc là có tâm tư gì khác, tốt nhất đều thu hồi trở về cho ta. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Quản gia nghe thấy Lâm Hiểu Phong nói như vậy, chỉ cảm thấy buồn cười. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, bản lĩnh gia hỏa này không có nhiều lợi hại, nhưng tính tình lại thật sự không nhỏ, vậy mà còn nói ra lời nói như vậy. Thật là có chút không biết trời cao đất rộng. Chỉ có Viêm Diệt ở một bên minh bạch thực lực chân chính của Lâm Hiểu Phong. Viêm Diệt vội vàng bắt lấy tay của quản gia này nói. Cựu quản gia, tính tình bằng hữu này của ta chính là như vậy, người cũng đừng để ý. Hắn không thích đến nhà người không quen ăn cơm. Quay đầu lại, ta giúp hắn tới cửa bồi tội với Cửu Trùng đại nhân. Bồi tội sao? Quản gia này hừ lạnh một tiếng nói. Không cần. Nói xong, hắn xoay người liền rời đi. Viêm Diệt nhìn bóng dáng quản gia này rời đi, trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng. Chỉ sợ là đã đắc tội chết với Cửu Trùng đại nhân rồi. Lâm Hiểu Phong nói. Phía trước cũng đắc tội, duy nhất khác nhau chính là phía trước là hắn muốn ngầm tìm ta trả thù, còn bây giờ đưa ra bên ngoài mà thôi. Viên Diệp muốn nói cái gì, bất quá muốn nói lại thôi. Lâm Hiểu Phong nhìn ánh mắt hắn, ẩn ẩn cũng có thể đoán ra hắn muốn nói cái gì. Lâm Hiểu Phong cười nói. Được rồi, anh yên tâm, chỉ cần Kiều Trung này không chủ động tới trêu chọc tôi sẽ không làm gì. Viên Diệp thở hắt ra nói. Đa tạ, đi ăn cơm thôi. Bên trong phủ đệ của Cửu Trùng, lúc này một cái bàn tròn lớn được bày tại nơi đây. Cả nhà Cửu gia toàn bộ đều ở chỗ này ăn cơm. Cửu Trùng gắp đồ ăn cho thân nhân của mình, nghe bọn họ nói sự tình dọc theo đường đi, trên mặt trước sau mang theo tươi cười nhàn nhạt. Cửu Cửu Tường đang ăn cơm đối với Cửu Trùng ở bên cạnh nói. Cửu Nhi, ta lại là có chút không rõ. Ta nghe nói bên phía Bạch Thạch tình huống cũng không tốt. Tương phản, bên phía Bạch Hổ Vương, cả cao thủ nhiều như mây. Nói đến đây, Kiều Cửu Tường lại nhìn thoáng qua đám hạ nhân ở chung quanh. Kiều Trung cười nói: "Ha ha, cha, có cái gì cứ nói đừng ngại, không cần lo lắng, người có thể ở chỗ này đều là tin được." Kiều Cửu Tường trong mắt xoay chuyển, tiếp theo hạ giọng nói: "Kiều Nhi, đang tốt đẹp, người gia nhập vào chỗ của Bạch Thạch này làm cái gì?" Phía trước Kiều gia ở tại bên trong lãnh địa của Bạch Hổ Vương, thành chủ thành trì nơi bọn họ cư trú thấy được Kiều Cửu Tường đều khách khách khí khí. Mặc dù là Kiều Trùng gia nhập bên phía Bạch Thạch cũng vẫn như vậy, đủ để chứng minh địa vị của một cường giả có yêu khí màu xanh lục trung kỳ như Kiều Trùng ở bên trong yêu vực. Mặc dù là ở bên phía quân địch, bọn họ vẫn không dám làm gì với thân nhân của Kiều Trùng. Cho nên Kiều Cửu Tường cũng có chút không thể hiểu nổi, linh tính là không gia nhập bên phía Bạch Hổ Vương mà đứng về phía trung lập, cả gia đình bọn họ cũng có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng tới bên phía Bạch Thạch này lại bất đồng. Vạn nhất một ngày kia Kiều Trùng chết trận, ngày lành của cả gia đình bọn họ liền coi như xong đời. Kiều Trùng minh bạch ý tưởng của cha mình, hắn nói: "Cha, cha lại là không rõ. Thực lực của con ở bên trong yêu vực tuy là cường giả nhất đẳng, nhưng dệt hoa trên gấm không bằng đưa than ngày tuyết. Con tới bên phía Bạch Thạch đại nhân này chính là đưa than ngày tuyết." Về phần đứng ở phía trung lập, đừng nói giỡn, cường giả như Kiều Trùng đều sẽ có khát vọng của chính mình. Người thường như Kiều Kiều Tường có lẽ cảm giác ăn uống no đủ cũng đã là cực kỳ thỏa mãn, nhưng Kiều Trùng lại có thể sống giống như người thường hay sao? Nếu sống giống như vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Kiều Kiều Tường nghe thấy vậy khẽ lắc đầu, lại minh bạch con trai của hắn có suy nghĩ của riêng mình, cho nên không có nhiều lời nữa. Giờ phút này Kiều quản gia từ bên ngoài đi đến. "Lão gia." Kiều quản gia hướng về phía Kiều Trùng nói: "Tôi đã trở về." "Vất vả rồi, người không mời được tới sao?" Kiều Trùng hỏi. Kiều quản gia lắc lắc đầu, ở bên tai của Kiều Trùng nhỏ giọng nói. Trên mặt Kiều Trùng tức khắc cứng lại, hít sâu một hơi. Người của cả gia đình Kiều gia ở trên bàn tức khắc cũng không dám tùy tiện nói chuyện. Bọn họ đều có thể cảm giác được tâm tình của Kiều Trùng lúc này thực không tốt. "Ngồi xuống trước đi." Kiều Trùng chỉ vào trước bàn. Nói vậy, mặc dù là quản gia cũng không có tư cách ngồi xuống bữa tiệc như vậy, nhưng Kiều quản gia này lại bất đồng. Năng lực cực mạnh, hơn nữa liền cùng Kiều Trùng quen biết từ nhiều năm trước. Trước khi Kiều Trùng trở thành cường giả, hai người đã là bạn thân của nhau. Sau đó hắn làm quản gia cho Kiều Trùng, cũng đổi thành họ Kiều. Khi quản gia ngồi xuống ở trên bàn cơm, tức khắc có một người phụ nữ lông mày nhăn lại nói: "Quản gia này tại sao không biết lớn nhỏ như vậy? Chủ nhân nói một câu khách khí liền hướng tới nơi đây ngồi xuống là sao?" Người phụ nữ này là vợ lẽ của Kiều Kiều Tường, cực kỳ được sủng ái. Kiều Kiều Tường bởi vì hiếu thuận cũng gọi nàng một tiếng là mẹ nhỏ. Những lời này vừa nói ra, Kiều Cửu Tường lại một bạt tai đánh tới. "Không biết lớn nhỏ, làm sao lại nói chuyện như vậy?" Kiều Cửu Tường lại làm minh bạch quan hệ giữa quản gia này cùng với con trai mình tốt như thế nào. Kiều Trung nhìn nàng một cái nói: "Về sau đừng để cho cô ta ngồi cùng một bàn, miễn cho làm hỏng tâm tình của ta." Người vợ lẽ này vừa nghe tức khắc nhìn về phía của Kiều Cửu Tường. Kiều Cửu Tường liền mắng: "Nhìn cái gì mà nhìn, không lấy tính mạng của người đã không tồi rồi, cút!" Kỳ thật người của Kiều gia trong một bàn này đối với Kiều Trùng cũng không phải quá hiểu biết. Thời trẻ Kiều Trùng lên ra ngoài lang bạt, sau khi trở thành cường giả lại càng rất ít về nhà. Kiều Trùng nói: "Bỏ đi, không có tâm tình ăn cơm, cùng với ta tới thư phòng." Lời này đương nhiên là nói cho Kiều quản gia nghe. Trở lại bên trong thư phòng, Kiều Trùng ngồi xuống siết chặt nắm tay. Kiều quản gia lạnh giọng nói: "Đại nhân, chuyện này là tôi làm không tốt." "Lâm Hiểu Phong này giỏi lắm." Kiều Trùng ánh mắt lạnh băng nói: "Hắn đắc tội cha ta, nguyên bản muốn cho Viêm Diệt mặt mũi, cho nên chỉ khinh nhục hắn một chút là xong, không nghĩ tới lại cuồng ngạo như vậy. Người cuồng ngạo chắc chắn sẽ phải trả giá rất lớn." Kiều Trùng hít sâu một hơi. Kiều quản gia nói: "Chuyện này kỳ thật cũng trách tôi không có làm tốt." Kiều Trung nói. Ngươi đều đã nói ra tên của ta, hắn còn không cho ngươi mặt mũi như thế, huống chi còn nói ra loại lời nói như vậy, chẳng phải là tương đương với làm nhục ngươi hay sao? Kiều quản gia khẽ lắc đầu. Những cái đó đều là thứ yếu, đừng bởi vì một tiểu nhân vật như hắn làm hỏng đại sự của chúng ta. Ta nghe được, qua 2 ngày nữa, có lẽ hắn liền sẽ đi đến bên trên núi tuyết. Đến lúc đó, một gia hỏa chết ở bên trong núi tuyết mênh mang như vậy, ai cũng sẽ không để ý. Kiều Trung siết chặt nắm tay nói. Yên tâm, một tiểu nhân vật như vậy còn không đến mức làm hỏng đại sự của chúng ta. Thời gian 2 ngày, Kiều Trung cũng không có tiếp tục phái người tới quấy rầy Lâm Hiểu Phong. Mà 2 ngày này, Lâm Hiểu Phong ở trong nhà của Viêm Diệt cũng là nghỉ ngơi rất thoải mái, toàn thân đều tràn đầy sức sống. Sáng sớm ngày hôm nay, Lâm Hiểu Phong liền ôm Vượng Tài chuẩn bị xuất phát. Bên phía của Bạch Thạch cũng cho người lại đây truyền lời, nói tuyết trùng xương này ở tại bên trong một ngọn núi tuyết tên là Vạn Băng Động tại cực bắc. Vạn Băng Động này ở chỗ sâu trong núi tuyết, nếu chưa từng đi qua mờ mịt vào núi tìm kiếm, căn bản là tìm không thấy. Mà Viêm Diện trùng hợp đã từng đi qua Vạn Băng Động một chuyến, lần này đương nhiên cũng do Viêm Diệt cùng đi với Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong ăn mặc một chiếc áo bông màu trắng rất dày, ngay cả Vương Tài đều được thợ chuyên môn may vá làm cho một bộ quần áo. Bằng thiền tuyết địa thế này, ta thật là điên rồi, lại phải cùng ngươi chạy vào núi tuyết. Vương Tài nhìn dưới bầu trời bay đầy tuyết trắng, thở dài một cái. Ai... Lâm Hiểu Phong cười một chút, cũng lười nói cùng với Vương Tài. Lúc này Viêm Diệt cũng từ trong phòng đi ra. Viêm Diệt lại vẫn ăn mặc giống như bình thường, nếu đổi làm yêu quái khác chỉ sợ đều đã lạnh chết. Nhưng Viêm Diệt lại bất đồng, hắn chính là từ ngọn lửa biến thành yêu quái. Ở trong băng tuyết, thực lực có thể chịu áp chế nhất định, nhưng nói về sợ lạnh sao, đối với hắn chỉ là một trò đùa. Viêm Diệt cưỡi ngựa mang theo Lâm Hiểu Phong cùng với Vương Tài trực tiếp từ cửa bắc của Lâm Thủy Thành ra khỏi thành, chạy tới phương hướng phía bắc. Phía bắc của Lâm Thủy Thành là một mảnh bình nguyên mênh mông vô bờ. Nơi này đến dưới chân núi tuyết cần lộ trình 2 ngày, sau đó đi tiếp 3 ngày sẽ đến Vạn Băng Động. Viên Diệt cưỡi ngựa đối với Lâm Hiểu Phong ở một bên lớn tiếng nói. Hai người ở trên lưng ngựa chạy băng băng, nếu như không lớn tiếng nói chuyện như vậy sẽ rất khó nghe được thanh âm của đối phương. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Màu trắng của tuyết cùng với gió lạnh thấu xương nghênh diện gào thét, trên mặt đất cũng dần dần ngưng kết thành băng sương. Hai con tuấn mã chạy băng băng ở trên bình nguyên, tốc độ cực nhanh. Thực lực của hai người đều rất mạnh, một hơi liền chạy trực tiếp cả ngày, cường độ lên đường như vậy, nếu đổi làm người thường là không thể chịu được. Hai người tìm kiếm một chỗ rừng cây nhỏ, nhìn sắc trời dần dần tối xuống, lên ở trong rừng cây nhỏ đơn giản hạ trại. Vượng Tài, đi ngâm chút củi về đây. Lâm Hiểu Phong chụp ông Vượng Tài một chút, cười nói. Vượng Tài quay đầu lại, trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong, thế nhưng cũng không có nhiều lời, ngoan ngoãn đi tìm lấy củi. Lâm Hiểu Phong cùng với Viêm Diệt ngồi xuống trong lều trại nói chuyện. Ở cùng Viêm Diệt hành tẩu bên trong núi tuyết thế này là có chỗ tốt cực lớn, chỉ cần tới gần chung quanh hắn, rét lạnh thấu xương ở chung quanh kia giống như toàn bộ đều bị đuổi đi. Lâm Hiểu Phong thở ra một chút hơi nóng, chà sát tay hỏi. Đúng rồi, Vạn Băng Động kia có tình huống như thế nào? Trước kia anh đã đi qua sao? Viêm Diệt gật đầu nói. Đúng vậy, trong núi tuyết đó không có yên bình giống như bên ngoài. Bên trong núi tuyết có đủ loại bảo vật, đồng nghĩa với có rất nhiều nguy hiểm ở bên trong. Việc này cũng thực dễ lý giải. Nếu những bảo vật đó sinh trưởng ở nơi khác trong yêu vực, có lẽ đã sớm bị người phát hiện lấy đi. Nhưng bên trong núi tuyết lại bất đồng, người có thực lực hơi yếu là không dám tùy tiện vào trong núi tuyết. Núi tuyết giống như là một hàng rào thiên nhiên, đem những bảo vật, dược liệu chân quý bảo hộ lại. Viêm Diệt nói. Những năm gần đây, với những thứ bảo vật này, không biết có bao nhiêu tính mạng bị chôn vùi ở bên trong. Mặc dù là cao thủ có yêu khí màu xanh lục, cũng có rất nhiều chết ở bên trong đó. Nghe thế, Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Nơi này có những bảo vật gì vậy mà có thể làm yêu quái có yêu khí màu xanh lục cũng chết ở bên trong vậy? Yêu quái có yêu khí màu xanh lục cũng không phải là cải trắng. Đặt ở dương gian chính là yêu quái cùng một cấp bậc với Hồng Nhãn Cương Thi, thực lực như vậy, thế nhưng chết ở bên trong núi tuyết mênh mang này. Viêm Diệt nói, trong núi tuyết này có rất nhiều nguy hiểm, các loại độc trùng, hung thú, tỉ như ngươi lần này đi tìm Tuyết Trung Sương, đó chính là độc vật đứng đầu trong núi tuyết. Hơn nữa bên trong núi tuyết có một ít cấm địa, nhiệt độ nơi đó, thậm chí là cao thủ có yêu khí màu xanh lục cũng sẽ bị đông lạnh mà chết. Viêm Diệt nói, đương nhiên trong mấy năm này vẫn như cũ có người nối liền không dứt chạy tới bên trong núi tuyết. Nơi đó có các loại bảo vật như Hóa Long Thảo, Thất Diệu Phật Tuyền, Tiên Thiên Tiên Nhụy. Lâm Hiểu Phong nghe xong sắc mặt cả kinh. Cái gì? Hắn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới bên trong lại có những bảo bối đó. Hóa Long Rào danh như ý nghĩa, tục truyền chỉ cần một con rắn ăn vào cây này liền có thể hóa rào, rào ăn xong liền có thể hóa rồng. Mà Thất Diệu Phật Tuyền, tục truyền bên trong có phần hiệu rất lớn, mặc dù là một người không hề có phần hiệu cơ sở tìm được, uống vào thứ này đối với phần hiệu liền có thể không cần thầy dạy cũng hiểu, nhiều nhất 3 năm liền có thể trở thành phần hiệu đại sư, chỉ còn một bước là có thể trở thành Phật. Mà những đồ vật khác so với hai dạng đồ vật này cũng đều không kém hơn chút nào. Nhìn vẻ giật mình của Lâm Hiểu Phong, Viêm Diệt cười nói, rất nhiều người liều mạng đi vào, chỉ cần có thể tìm được bảo vật liền có thể hoàn toàn thay đổi cuộc đời mình, cho nên cũng có rất nhiều người phấn đấu quên mình đi vào. Chẳng qua những bảo vật như vậy cũng không dễ tìm, bất quá lại có rất nhiều dược liệu chân quý. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Bỗng nhiên bên ngoài lều trại của bọn họ truyền đến tiếng ngựa lao nhanh, hơn nữa số lượng hẳn là không ít. Có người tới. Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại, người tới không có ý tốt. Thanh âm lao nhanh ở bên ngoài thực mau liền tiếp cận lại đây. Viêm Diệt lông mày nhíu lại liền nói, hiện tại có người hướng về phía chúng ta, chẳng lẽ là Kiều Trung? Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn Viêm Diệt một cái liền nói, còn có thể là ai? Sắc mặt Viêm Diệt tức khắc có chút khó coi, hắn nhìn không được nói, Kiều Trung lúc này tới đây hắn muốn làm cái gì? Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Viêm Diệt lại hỏi, anh nói đi, chẳng lẽ lại đây mời tôi ăn cơm sao? Nghe xong lời này, Viêm Diệt tức khắc cắn chặt hàm răng. Gia hỏa này! Lấy thực lực của Lâm Hiểu Phong, tên Kiều Trùng kia chủ động chạy tới chẳng phải là tìm chết sao? Viêm Diệt vội vàng đối với Lâm Hiểu Phong nói, Lâm huynh đệ! Yên tâm! Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai hắn. Viêm Diệt thấy hắn nói như vậy, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa định cảm tạ Lâm Hiểu Phong, Lâm Hiểu Phong liền nói, hắn thật muốn lại đây tìm chết, tôi cũng không thể ngăn đón hắn được. Nói tới đây, trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng có một ít tức giận. Tuy rằng hắn không muốn trêu chọc vào những phiền toái đó, nhưng nếu lặp đi lặp lại nhiều lần việc trêu chọc chính mình, chẳng lẽ mình còn vẫn luôn chịu đựng hay sao? Lâm Hiểu Phong từ trong lều trại đi ra, trong khu rừng tuyết phủ lúc này đang đứng hơn 100 người, không ít người cầm cây đuốc đem rừng cây đen nhánh này thắp sáng. Hơn 100 người này đều là yêu binh, một đám ăn mặc quần áo binh lính, trong tay cầm trường thương, đem khu vực doanh địa của Lâm Hiểu Phong vây quanh lại. Vượng Tài về tới đi theo bên cạnh Lâm Hiểu Phong, nhìn thấy nhiều người như vậy lại cũng không hề lo lắng chút nào. Viêm Diệt vội vàng đi ra phía trước hét lớn, các người là đội ngũ nào, tới vây quanh chúng ta làm gì? Viêm huynh đệ! Thanh âm Kiều Trùng từ trong đội người này truyền đến. Tiếp theo Kiều Trùng từ trong nhóm người này đi ra, trên mặt hắn mang theo tươi cười nhàn nhạt, tiếp theo nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Lúc trước ta có hảo ý muốn mời Lâm huynh đệ ăn cơm, không nghĩ tới Lâm huynh đệ lại không cho mặt mũi như thế. Lâm Hiểu Phong mặt không biểu tình, ngươi muốn như thế nào? Kiều Trung mở miệng nói, ta muốn làm cái gì sao? Dễ thôi, Kiều Trung ta là người rất coi trọng thể diện, ta tự mình để quản gia tới cửa mời, ngươi cự tuyệt không nói, còn mở miệng nói như vậy, ta tới đòi lại thể diện, liền tính là tự tay giết người, hẳn là cũng không có gì mà không phải đi. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua người mà Kiều Trung mang đến, trong lòng cũng minh bạch, hắn mang theo nhiều người lại đây như vậy, chỉ sợ cũng căn bản không nghĩ tới sẽ muốn giảng hòa chuyện này. Lâm Hiểu Phong tức khắc có chút bất đắc dĩ, chính mình thật đúng là không biết chọc giận ai, đang êm đẹp, gia hỏa này một hai phải cùng liều mạng với mình. Nhưng biểu tình bất đắc dĩ trên mặt của Lâm Hiểu Phong, Kiều Trung còn tưởng rằng là Lâm Hiểu Phong sợ chính mình, trên mặt lộ ra nụ cười kiêu ngạo. Lâm Hiểu Phong, tư liệu người ta đã tra qua, người nói một chút xem, món nợ này của chúng ta nên tính như thế nào? Viêm Diệt lúc này từ phía sau đi lên, hướng về phía của Kiều Trung nói. Kiều đại nhân, chuyện này bỏ qua đi, người tiếp tục như vậy cũng sẽ không có chỗ tốt. Kiều Trung vừa nghe cười ha hả nói. Không có kết cục tốt. Viêm Diệt đi vào bên cạnh Kiều Trung, hạ giọng nói. Người không phải đối thủ của Lâm Hiểu Phong, làm như vậy chỉ có tự tìm phiền toái cho người, đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Kiều Trung tùy ý đẩy Viêm Diệt ra, hắn còn tưởng rằng Viêm Diệt muốn nói cái gì cho mình, không nghĩ tới lại là nói cái này. Theo như lời của Viêm Diệt, Kiều Trung sao có thể tin tưởng. Ở trong mắt Kiều Trung, những lời mà Viêm Diệt vừa nói đơn giản đó là biện pháp muốn giúp Lâm Hiểu Phong thoát thân. Kiều Trung liếc mắt nhìn Viêm Diệt đầy ý vị liền nói. Viêm Diệt, ta vừa đến Lâm Thủy Thành, bằng hữu cũng không nhiều lắm, người cùng ta quen biết, chuyện này ta cũng sẽ không làm khó dễ người, nhưng người này hôm nay ta nhất định muốn giết. Viêm Diệt nghe thế khẽ gật đầu, đi đến một bên, tớ khác cũng không muốn quản Kiều Trung. Kiều Trung nhìn Lâm Hiểu Phong vẫn như cũ mặt không biểu tình, liền nói. Người không có gì muốn nói hay sao? Có cái gì phải nói? Lâm Hiểu Phong nói. Muốn giết ta liền mau chóng động thủ, rong dài lằng nhằng như vậy làm gì? Kiều Trung hư lạnh một tiếng, trong tay lấy ra một thanh đao lớn dài 1 mét. Cây đao này vừa thấy liền biết không phải phàm vật. Yêu khí trên người của Kiều Trung lúc này cũng xuất hiện ra tới, tự nhiên liền hướng về phía của Lâm Hiểu Phong vọt tới, tốc độ cực nhanh. Một đao này của Kiều Trung hướng về phía cánh tay của Lâm Hiểu Phong chém tới. Một đao này hắn cũng ẩn ẩn có ý tứ thử thực hư của Lâm Hiểu Phong. Phía trước đối với thực lực của Lâm Hiểu Phong, mặc kệ nói như thế nào đều chỉ là suy đoán, cũng không có xác định đến cùng thực lực của Lâm Hiểu Phong là trình độ gì. Thấy một đao này bổ tới, Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay, yêu đao nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn. Ngay sau đó, Lâm Hiểu Phong dùng yêu đao trong tay liền hướng về phía thanh đao trong tay của Kiều Trung bổ tới. Phình một tiếng, thanh đao trong tay của Kiều Trung vậy mà trực tiếp bị chém thành 2 đoạn. Kiều Trung thấy vậy vội vàng lui về phía sau, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Vừa rồi Lâm Hiểu Phong ra tay, thực lực có chút vượt qua đánh giá của hắn. Với tốc độ vừa rồi của Lâm Hiểu Phong, ít nhất thực lực cũng cùng tương đương với hắn, thậm chí còn mạnh hơn vài phần. Nhưng vì sao phía trước điều tra thân phận của Lâm Hiểu Phong, mấy năm trước hắn còn không bằng Viêm Diệt, hiện tại lại có thực lực như vậy? Chẳng lẽ là tình báo xảy ra vấn đề? Kiều Trung rất khó tưởng tượng một người sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng trưởng lớn như vậy. Sau khi Lâm Hiểu Phong đánh ra một đao này, liền đem yêu đao cắm trên mặt đất, tay đặt ở phía trên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Kiều Trung, chờ đợi động tác kế tiếp của Kiều Trung này. Kiều Trung nói, thực lực của ngươi? Lâm Hiểu Phong nhàn nhạt nói, phía trước Viêm Diệt không nói cho ngươi sao? Ngươi không phải đối thủ của ta. Kiều Trung nghe thấy vậy, sắc mặt xanh mét, hắn siết chặt nắm tay. Đến cùng có phải đối thủ hay không, còn phải xem thủ đoạn thực sự của ngươi. Lên cho ta! Kiều Trung vung tay lên, những yêu binh chung quanh hắn cầm trường thương hò hét vọt lên, tức khắc đem Lâm Hiểu Phong vây quanh lại. Vượng Tài! Lâm Hiểu Phong hô lên. Vượng Tài gật đầu, hóa thành một đạo quang mang màu đen. Quang mang màu đen này biến thành một bộ áo giáp màu đen bám vào trên người của Lâm Hiểu Phong. Kiều Trung dù sao cũng là yêu quái có yêu khí màu xanh lục trung kỳ, loại yêu quái có cấp bậc này không chừng đều sẽ có át chủ bài gì đó. Mặc dù thực lực của Lâm Hiểu Phong hiện giờ so với hắn mạnh hơn một ít, nhưng lại không dám bất cẩn chút nào. Trà trộn giới âm dương đã lâu như thế, sự tình lật thuyền trong mương hắn đã xem qua không ít. Song đao cũng xuất hiện ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Song đao ma tinh trảm! Tức khắc phía trên yêu đao cùng với thiên vẫn ma đao xuất hiện quang mang màu bạc. Lâm Hiểu Phong phình một tiếng xông ra ngoài, một đao đảo qua liền có vài yêu binh chết ở dưới đao của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong ra tay không lưu tình chút nào. Tuy rằng những người này đều là binh lính của Lâm Thủy Thành, là thủ hạ của Bạch Thạch, nhưng lúc này bọn họ chính là tới giết mình. tính tình của Lâm Hiểu Phong còn không có tốt đến mức sẽ nhẹ tay đối với những binh lính tới giết mình. Những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp đan xen lẫn nhau, không ngừng có người chết ở dưới đao của Lâm Hiểu Phong. Máu đỏ tươi cũng dần đem một mảnh tuyết trắng nhuộm thành màu đỏ. Thực lực của những yêu binh đó thật sự rất kém cỏi. Phần nhiều tinh lực của Lâm Hiểu Phong vẫn là đặt ở trên người Kiều Trùng. Sức của những yêu binh đó, mặc dù là muốn đả thương đến hắn, cũng không phải là một việc dễ dàng. Thế nhưng làm Lâm Hiểu Phong trong lòng có chút bất an chính là Kiều Trùng vậy mà lại biến mất. Biến mất này cũng không phải là biến mất ở trên ý nghĩa thông thường, mà là đã ẩn nấp. Thật là kỳ quái. Lâm Hiểu Phong một bên chú ý tình huống chung quanh, một bên đem những yêu binh ở chung quanh đó giết lùi. Chỉ là những yêu binh đó giống như không sợ yêu đao trong tay mình chút nào, gào giống vọt đi lên. Phanh một tiếng, đột nhiên Kiều Trùng xuất hiện ở bên trái của Lâm Hiểu Phong, trong tay còn cầm một thanh chùy thủ sắc bén, đột nhiên hướng về phía của Lâm Hiểu Phong liền đâm tới. Việc này tới quá mức đột nhiên, Lâm Hiểu Phong vội vàng trốn tránh. Vèo một tiếng, chùy thủ đâm vào bên trong đùi của Lâm Hiểu Phong. Đây đã xem như là cực kỳ không tồi. Giới cuộc thực lực của Kiều Trùng vốn là không yếu. Kiều Trùng vốn chính là cao thủ có yêu khí màu xanh lục trung kỳ. Lâm Hiểu Phong hiện giờ tuy rằng có thể cùng yêu quái có yêu khí màu xanh lục hậu kỳ đánh một trận, nhưng Kiều Trùng này đột nhiên tập kích lại vẫn khiến cho Lâm Hiểu Phong có chút luống cuống tay chân. Có thể tránh đi vị trí chí mạng, đây đã là tốc độ của Lâm Hiểu Phong cực nhanh rồi. Thích khách! Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống. Kiều Trùng thấy một kích không thể đâm trúng vị trí yếu hại, cũng căn bản không tiếp tục dây dưa cùng với Lâm Hiểu Phong, ngược lại lui về, lại biến mất ở bên trong đám người. Đây là năng lực gì? Lâm Hiểu Phong cảnh giác nhìn bốn phía. Viêm Diệt ở phía sau vội vàng nhắc nhở: Lâm huynh đệ, cẩn thận một chút. Bản thể của Kiều Trùng là tắc kè hoa, có thể căn cứ hoàn cảnh chung quanh che giấu. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Thì ra là tắc kè hoa, thật đúng là một kẻ thích khách trời sinh. Việc này thật sự rất mạnh, lại còn cực kỳ hiếm thấy. Cường giả có trình độ này trên cơ bản đều là bằng vào lực lượng chính diện so đấu thực lực. Giới cuộc ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, chuyện thích khách như vậy đều là chuyện bé nhỏ không đáng kể, thậm chí sẽ làm rất nhiều cao thủ khinh thường. Nhưng việc này cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự khủng bố của thích khách. Có thể thử nghĩ một chút, với thực lực của Kiều Trùng, nếu cùng với Lâm Hiểu Phong chính diện quyết đấu, chắc chắn sẽ không có khả năng là đối thủ. Nhưng hiện tại Kiều Trùng ở nơi tăm tối, ngược lại Lâm Hiểu Phong sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Lâm Hiểu Phong cũng đột nhiên minh bạch vì sao Kiều Trùng sẽ mang đến 100 yêu binh này. Hắn mang tới 100 yêu binh này cũng không phải để cho bọn họ vây giết chính mình, mà là không ngừng công kích. Liên tính những người này thực lực kém, một đao chém tới, Lâm Hiểu Phong dù sao cũng phải hao phí tinh lực đi ngăn cản. Kể từ đó, Lâm Hiểu Phong chắc chắn không thể chuyên tâm để phát hiện vị trí của Kiều Trùng. Kiều Trùng lúc này ẩn giấu ở chỗ tối cũng là âm thầm kinh hãi. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà đã tính sai. Mẹ nó, thực lực của Lâm Hiểu Phong tuyệt đối có thể so sánh với yêu quái có yêu khí màu xanh lục hậu kỳ. Đây chính là tình báo có sai lầm nghiêm trọng. Nói thật, trong lòng của Kiều Trùng cũng có chút hối hận. Nếu thực lực của Lâm Hiểu Phong chỉ ngang bằng với Viêm Diệt, hắn đắc tội cũng không sao. Thế nhưng thực lực của Lâm Hiểu Phong lại mạnh như thế. Đương nhiên, hắn là thích khách, hắn cũng sẽ không sợ hãi Lâm Hiểu Phong. Hắn có tự tin, liền tính lại đánh không lại Lâm Hiểu Phong, chính mình muốn đào tẩu, Lâm Hiểu Phong vẫn là không thể lưu lại chính mình. Chỉ là bởi vì cha hắn không cao hứng, liền đắc tội một cường giả như Lâm Hiểu Phong, thực sự là có chút mất nhiều hơn được. Kiều Trùng hít sâu một hơi, đang âm thầm trốn tránh, lặng lặng nhìn đám yêu binh do mình mang đến đang công kích tới Lâm Hiểu Phong. Hắn đang chờ đợi cơ hội. Là một thích khách, liền giống như một con rắn độc, sẽ vẫn luôn lẩn trốn ở bên trong chỗ tối. Chỉ cần có một cơ hội, liền sẽ lập tức vụt ra, một ngụm đem địch nhân cắn chết. Đây là cách làm của thích khách. Lâm Hiểu Phong lúc này không ngừng đem yêu binh giết lùi, nhưng một đám yêu binh đó giống như là đã uống thuốc can đảm. Rõ ràng người phía trước đều bị chính mình giết lùi một mảnh, kết quả bọn người kia giống như nhìn không thấy. Mẹ nó, đàn gia hỏa này thật sự điên rồi. Một bên đối phó đàn gia hỏa giống như kẻ điên này, chính mình còn phải một bên âm thầm chú ý Kiều Trùng. Thế nhưng Kiều Trùng này lại cực kỳ kiên nhẫn. 100 yêu binh này hiện tại đã bị Lâm Hiểu Phong giết được thi thể đầy đất, ước chừng đã chết 60 người. Kiều Trùng lại vẫn không có xuất hiện công kích chính mình. Lâm Hiểu Phong thậm chí đều có một loại ảo giác tên kia có thể đã đào tẩu hay không. Đương nhiên, tên kia đào tẩu khẳng định là không có khả năng. Lâm Hiểu Phong minh bạch, Kiều Trung khẳng định đang âm thầm ẩn giấu, chờ đợi chính mình lộ ra sơ hở. Chờ đợi ta lộ ra sơ hở sao? Lâm Hiểu Phong nghĩ vậy, trong lòng đã có chủ ý. Viêm Diệt ở bên cạnh nhìn Lâm Hiểu Phong chiến đấu, trong lòng cũng là có chút nôn nóng. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể là đứng ở tại chỗ chờ đợi kết quả. Đi lên hỗ trợ sao? Giúp ai đây? Kiều Trung mặc kệ nói như thế nào đều là người bên phía của Bạch Thạch, cùng với chính mình thuộc về cao thủ cùng trận doanh, mà Lâm Hiểu Phong cũng là bằng hữu mà hắn quen biết. Giúp Kiều Trung đối phó Lâm Hiểu Phong, hắn đương nhiên không có khả năng làm như vậy, mà giúp Lâm Hiểu Phong đối phó Kiều Trung hiển nhiên cũng là không hiện thực. Về phần đi lên khuyên can sao? Đừng có đùa, hai người này chiến đấu, lấy thực lực của Viêm Diệt đi ra căn bản là vô dụng. Huống chỉ lúc này Kiều Trung vẫn luôn không có xuất hiện, hắn muốn đi lên khuyên can cũng căn bản không tìm thấy người. Thời gian dần dần trôi qua, Viêm Diệt ở một bên nhìn xem cũng là vô cùng nôn nóng. Đột nhiên chân của Lâm Hiểu Phong trơ một cái, thế nhưng ngã về phía sau giống như bị vấp ngã. Viêm Diệt tức khắc ngây ngẩn cả người. Kiều Trung âm thầm nhìn đến việc này cũng là sửng sốt. Vui đùa cái gì vậy? Cao thủ như Lâm Hiểu Phong ở thời điểm chiến đấu vậy mà sẽ vướng ngã sao? Việc này khẳng định có vấn đề. Thế nhưng hiện giờ thủ hạ của hắn còn sống càng ngày càng ít, chỉ còn lại không đến 40 người. Nếu như Lâm Hiểu Phong đem những thủ hạ đó của chính mình toàn bộ giết sạch, chính mình thật sự sẽ không có cơ hội gì. Mà vừa rồi Lâm Hiểu Phong vẫn luôn không có lộ ra chút sơ hở nào. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, chỉ sợ về sau cũng khó có thể có cơ hội lại tìm được sơ hở gì nữa. Những ý tưởng đó chợt lướt qua trong đầu của Kiều Trùng. Nháy mắt, Kiều Trùng lập tức liền có được chủ ý. Phải tận dụng thời cơ. Nghĩ vậy, Kiều Trùng nhanh chóng xuất hiện ở vị trí phía sau cách Lâm Hiểu Phong 5 mét, lao về phía của Lâm Hiểu Phong. Viêm Diệt nhìn thấy vậy, vội vàng hô lên. Cẩn thận! Khóe miệng của Lâm Hiểu Phong treo lên một tia mỉm cười. Thực lực của hắn sao có thể ở thời điểm chiến đấu mấu chốt như vậy bị vấp ngã đây? Đây là hắn cố ý lộ ra sơ hở. Về phần Kiều Trung này có thể mắc mưu hay không, Lâm Hiểu Phong lại không lo lắng chút nào. Mặc kệ chính mình có phải cố ý hay không, tin tưởng Kiều Trung cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Quả nhiên là như vậy. Kiều Trung lúc này đã đi vào phía sau của Lâm Hiểu Phong, chỉ thủ lên hướng về phần lưng của Lâm Hiểu Phong đâm tới. Thế nhưng chủy thủ còn chưa đâm đến Lâm Hiểu Phong, Lâm Hiểu Phong đột nhiên liền xoay người, tay trái bắt được cổ tay của Kiều Trùng, sau đó dùng sức vặn một cái, cổ tay truyền đến một tiếng giòn vang. Xương cốt cổ tay của Kiều Trùng trực tiếp bị Lâm Hiểu Phong bóp nát. Đau đớn do xương cốt vỡ vụn làm trong mắt Kiều Trùng kêu rên một tiếng. Một ít đau đớn như vậy còn không đến mức làm cho cao thủ như Kiều Trùng gào giống. Kiều Trùng thầm nghĩ chính mình đã mắc mưu, vội vàng muốn lui về phía sau. Làn da trên cánh tay hắn trơn tuột giống như con lươn, trực tiếp liền rút trở về từ trong tay của Lâm Hiểu Phong. Bất quá Kiều Trùng lúc này lùi về cũng không có tiếp tục ẩn giấu đi, mà là bay thẳng đến Lâm Hiểu Phong đánh tới. Trên người của hắn cũng mang theo không ít độc, hắn thực tự tin chỉ cần những chất độc đó dính vào trên người của Lâm Hiểu Phong, không bao lâu Lâm Hiểu Phong liền sẽ bị mất mạng. Phanh một tiếng, nhưng lúc này đây hắn còn không đi vào trước mặt của Lâm Hiểu Phong, liền bị sống đao của Lâm Hiểu Phong đột nhiên đánh vào trên ngực. Lần này đâm hắn đánh lui vài bước, cũng có thể cảm giác được chỉ sợ là xương sườn đều bị chặt đứt không ít. Hắn còn muốn động thủ, yêu đao của Lâm Hiểu Phong đã đặt tại trên cổ hắn. Ngươi thử cử động một chút xem, ta lập tức làm đầu ngươi rơi xuống đất, Lâm Hiểu Phong thanh âm lạnh băng nói. Kiều Trung thấy Lâm Hiểu Phong nói như thế lại nói, người giết ta làm sao giải thích với Bạch Thạch đại nhân? Ta chính là... Ngươi là cái gì, liên quan gì đến ta? Ta là thủ hạ của Bạch Thạch sao? Cần thiết phải giải thích gì với hắn sao? Đôi mắt của Lâm Hiểu Phong lạnh băng nhìn Kiều Trùng. Ta tin tưởng, liền tính là ta giết người, Bạch Thạch cũng sẽ không tìm ta gây phiền toái. Kiều Trùng nghe thế, tâm tình tức khắc trầm xuống. Hắn minh bạch Lâm Hiểu Phong nói không sai. Nếu chính mình còn sống, hoặc bởi vì mình là thủ hạ của Bạch Thạch, Bạch Thạch còn sẽ ra mặt cho chính mình. Nhưng nếu chính mình đã chết, bởi vì một người đã chết như mình, đã thuộc một cao thủ như trước mặt này, cần thiết sao? Vậy vì sao ngươi không giết ta? Kiều Trung mở miệng hỏi. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua Viêm Diệt cách đó không xa. Nếu không phải dọc theo đường đi, Viêm Diệt liên tiếp xin tha cho Kiều Trung, sợ rằng Lâm Hiểu Phong đã trực tiếp chém đầu của gia hỏa này. Mặc kệ nói như thế nào, Viêm Diệt này vẫn là không tồi. Mang theo mình tiến đến Lâm Thủy Thành, lúc này còn cùng mình tiến vào trong núi tuyết. Về tình về lý, chính mình cũng nên cho Viêm Diệt một chút mặt mũi. Viêm Diệt thấy được ánh mắt của Lâm Hiểu Phong, minh bạch ý tứ của Lâm Hiểu Phong, đi lên trước nói: Lâm huynh đệ, coi như nề mặt ta, lúc này buông tha cho Kiều huynh đi. Hai mắt của Viêm Diệt có chút cảm kích nhìn Lâm Hiểu Phong. Hắn đương nhiên minh bạch Lâm Hiểu Phong không có lấy tính mạng của Kiều Trùng, nguyên bản là bởi vì mình. Hơn nữa trong việc này còn để chính mình tiến lên cầu xin, bán cho Kiều Trùng một cái ân tình. Lâm Hiểu Phong đối với Kiều Trùng nói: Người ba lần bốn lượt muốn tìm ta gây phiền toái, ta cũng lười phản ứng với người, bởi vì ta cho Kiều gia các người một chút mặt mũi. Bất quá, ta có thể bảo đảm với người, nếu như còn có lần tiếp theo, đầu của người nhất định sẽ rời khỏi thân thể của người. Cút đi! Nói xong, Lâm Hiểu Phong buông yêu đao trong tay xuống. Kiều Trùng cũng là người thông minh, rất biết điều. Ngay sau đó, hắn liền nhìn về phía của Viêm Diệt. Đa tạ Viêm huynh đệ, ta thiếu người một cái nhân tình. Kiều Trùng nói xong, vội vàng lên ngựa, mang theo yêu binh còn dư lại không đến 30 người, cực kỳ chật vật rời khỏi bên trong rừng cây. Khi rời đi, trong ánh mắt của Kiều Trùng tràn đầy thần sắc kiêu hận. Kiều Trùng hắn chưa bao giờ phải chịu mất mát lớn như vậy. Rốt cuộc trước kia người đắc tội với hắn, trên cơ bản đều bị hắn giết sạch. Mà những người hiện tại thấy được thực lực của hắn cũng sẽ không để cho hắn xuống đài như vậy. Những yêu binh đi theo phía sau của Kiều Trùng, một đám cũng không dám tùy tiện nói chuyện. Đều minh bạch đại nhân nhà mình mới vừa ăn mệt, hiện tại sợ rằng mặc kệ nói cái gì đều sẽ không như ý của vị đại nhân này. Cảm ơn. Viên Diệt cảm kích nói với Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Không cần cảm tạ tôi. Lúc này đây buông tha cho hắn, cũng tất cả đều là bởi vì mặt mũi của anh. Chẳng qua sẽ không có lần sau. Người như vậy rất nguy hiểm. Việc này đã đắc tội hắn, chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi. Viêm Diệt nghe thấy vậy, minh bạch ý tứ của Lâm Hiểu Phong. Thực lực giống như Kiều Trùng được người khác cầu xin tha mạng giúp mình, thật sự là một sự kiện mất mặt. Viêm Diệt tức khắc cũng không khỏi hoài nghi, chính mình cầu xin Lâm Hiểu Phong buông tha cho Kiều Trùng có phải là một lựa chọn chính xác hay không. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong thấy được ánh mắt của Viêm Diệt, cũng mơ hồ minh bạch ý tưởng của hắn. Tay của Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Viêm Diệt. Anh cũng không cần suy nghĩ nhiều, hy vọng Kiều Trùng này có thể biết cân nhắc, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn tìm tôi báo thù. Nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai còn phải lên đường. Nói xong, Lâm Hiểu Phong chui vào bên trong lều trại. Hai người ở trong lều trại cũng không có nói chuyện, cũng không có thay phiên gác đêm. Yêu khí của Viêm Diệt phát ra một chút, những dã thú trong nơi hoang dã thế này cũng không dám tới gần. Bên trong thư phòng của phủ thành chủ tại Lâm Thủy Thành, Bạch Thạch nghe người phía dưới hồi báo lên tình huống. Kiều Trùng này khi ăn cơm đúng là đã nói như vậy sao? Bạch Thạch nhàn nhạt nói. Yêu quái hội báo tình huống gật đầu. Không sai, theo tôi thấy Kiều Trùng hơn phân nửa không có vấn đề, có thể sử dụng. Bạch Thạch cười một chút nói. Có vấn đề hay không cũng không phải nói mồm là được, mà là phải hành động thực tế. Đột nhiên bên ngoài lại có một tình báo khẩn cấp truyền đến. Bạch Thạch vừa thấy, lông mày tức khắc nhíu lại. Kiều Trùng này vậy mà có suy nghĩ muốn giết chết Lâm Hiểu Phong, lại còn thất bại. Yêu quái đứng trước mặt của Bạch Thạch hồi báo tình huống, cũng còn như là cao tầng bên trong thế lực của Bạch Thạch. Tên là Nhậm Thân Minh, là một con chim đại bàng biến thành yêu quái. Tuy là yêu quái có yêu khí màu xanh lục sơ dài, nhưng tư lịch lại là cực cao. Ở rất nhiều năm trước, lên phụ trách tình báo trong Hoàng Cung Yêu. Nhậm Thân Minh nghe thấy vậy liền nói. Gia hỏa này thật sự không có chút lý trí nào, vậy mà đi tập kích Lâm Hiểu Phong. Bất quá bởi vậy liền thấy, hẳn cũng là có thể chứng minh Kiều Trùng càng thêm không có vấn đề. Nếu hắn tới bên phía chúng ta là có tính toán khác, chỉ sợ cũng sẽ không đi làm chuyện như vậy, không duyên không cớ tạo thêm phiền phức. Có khả năng hắn đoán được chúng ta sẽ nghĩ như vậy, cho nên mới cố ý đi làm, lấy việc này làm gia tăng tín nhiệm của chúng ta thì sao? Bạch Thạch bỗng nhiên nói. Nhậm Thần Minh nghe được, khẽ gật đầu. Cũng là có khả năng. Bạch Thạch nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, trên mặt tất cả đều là tang thương. Một cao thủ như Kiều Trung tới gia nhập vào, ngược lại làm lòng ta không yên ổn. Một người có thực lực như thế, ta lại không dám dùng, có phải có điểm không có quyết đoán hay không? Nhậm Thần Minh nói. Chỉ là chúng ta không được phép thua, sai một bước cờ chính là vạn kiếp bất phục. Lại quan sát Kiều Trung một đoạn thời gian đi, Bạch Thạch nói. Nhậm Thần Minh gật đầu, tiếp theo nói. Đúng rồi, Bạch đại nhân, Bạch Hồ Vương gần đây tập kết đại quân, đang hướng về phía Lâm Thủy Thành chúng ta tới rồi. Chỉ sợ không tới 10 ngày, đại quân liền sẽ tiếp cận Lâm Thủy Thành chúng ta. Bạch Hồ Vương nhị không được rồi sao? Bạch Thạch hỏi. Nhậm Thân Minh nói. Có lẽ là bởi vì người Dương Gian tới, Bạch Hồ Vương sợ chuyện này nhắc lên quan hệ cùng với Dương Gian, sẽ có biến cố gì. Cho tới nay, Bạch Hồ Vương đều cảm giác thế lực của Bạch Thạch chỉ là kéo dài một chút hơi tàn. Nếu như không có nguyên nhân khác, hắn cũng lười tập kết đại minh tấn công. Phải biết rằng thời tiết ở Lâm Thủy Thành chính là một hàng rào chắn tự nhiên. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.